Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1968, lần thứ hai xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã nói truyền thuyết cấp bậc nhiệm vụ, màu vàng kim truyền thuyết xưng hào đều là cô lô trong thế giới hệ thống cho khen thưởng, theo tên phía trên cũng đủ để nhìn ra trình độ hiếm hoi, tuyệt đối thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu sự vật, phải biết loại vật này bình thường đều là hạn định thời gian, cũng khó tránh khỏi An Vi Nhã sẽ có phản ứng như thế. Mọi người ở đây nhìn về phía Long tộc cô nương trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm đồng tình. Ấy, các ngươi trông tiệm môn, Yêu Tử Nguyệt chợt phát hiện cái gì, đưa tay chỉ hướng cửa tiệm. An Vi Nhã cùng những người khác vô ý thức theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cửa hàng môn vị trí giữa thế mà dán vào một trang giấy, dường như đột nhiên xuất hiện, lại dường như vẫn luôn ở nơi đó. Kỳ quái, mới vừa rồi còn không có thứ này tới. An Vi Nhã nghi ngờ nhíu mày lại, chớ đẩy, để ta xem một chút, Thanh Diên đã hiếu kỳ chen vào. Ồn ào âm thanh bên trong, những thứ này sớm liền đến khởi nguyên thương thành khách hàng vây tụ tại cửa tiệm trước, cẩn thận đọc lấy trên tờ giấy trắng siêu siêu vẹo vẹo văn tự, nhìn qua hẳn là tùy ý viết ra, căn bản vô dụng tâm, trong đó mấy chữ cũng bởi vì viết sai tùy tiện hoa rơi mất. Khởi nguyên thương thành thông báo. Tự khai cửa hàng buôn bán đến nay, bản lão bản cẩn trọng thủy chung lấy cửa hàng buôn bán phát triển là thứ nhất sự việc cần giải quyết, không ngừng đẩy ra mới hàng hóa, mới ứng dụng, bị đến từ Thiên Lan Đại Lục các nơi khách hàng sốt ruột hoan nghênh, hao phí chưa nhiều thời gian quay chụp điện ảnh cũng tương tự lấy được thành công to lớn. Được rồi, nói như vậy quả nhiên rất không quen, đơn giản tôi nói chính là ta đột nhiên cảm giác được mỗi ngày đợi tại trong tiệm thực sự quá nhàm chán, quyết định cùng Tiểu Yên đi ra ngoài chơi mấy ngày. Thiên Tinh Đế Quốc cảnh nội chẳng mấy chốc sẽ trở về, đại khái nguyên nhân chính là như vậy. Mặt khác sau khi trở về sẽ đẩy ra mới hàng hóa. Không là một loại hình mới, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Tốt, cứ như vậy đi, không có chuyện rồi khác. Quảng cáo, à đúng, bỗng nhiên lại nhớ tới một việc. Cần phải có không ít khách hàng còn có trong thế giới giả lập nhiệm vụ không có hoàn thành a, điểm ấy cứ yên tâm đi, xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này, thế giới giả tưởng nhiệm vụ cái gì đều ở vào đóng băng trạng thái, không cần vì thế lo lắng, đương nhiên thời gian lưu tốc phương diện này vẫn là trước sau như một, điểm ấy sẽ không thay đổi. Thế nào, có phải hay không cảm giác bản lão bản cân nhắc chu toàn? Không sai biệt lắm cũng là những thứ này, nếu như còn có chuyện mặt khác tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thông báo, các ngươi cũng có thể liên hệ ta hoặc là Tiểu Yên, bất quá ta hẳn là không bao nhiêu thời gian sẽ nhìn. Trên giấy viết đồ vật cũng là những thứ này, nhìn lấy phía trên văn tự, mỗi người biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vi diệu. Nhiều lời như vậy ngữ cùng nào đó lão bản ngày bình thường trầm mặc ít nói hình tượng thực sự chênh lệch quá lớn. Ân, giống như lão bản cùng trầm mặc ít nói cũng không có quan hệ gì. Chỉ là đơn thuần không thèm để ý bọn hắn những thứ này khách hàng thôi, cùng Yêu Tử Yên đợi cùng một chỗ thời điểm lời nói thật nhiều, thường xuyên có thể nhìn đến hai người bọn họ tụ cùng một chỗ nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, coi như minh bạch điểm ấy, Lạc Xuyên tại khởi nguyên thương thành vừa mới bắt đầu buôn bán năm thứ nhất cho người ta lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Ngạch đây quả thật là lão bản viết, An Vi Nhã thứ một cái biểu thị hoài nghi. Yêu Tử Nguyệt xích lại gần tỉ mỉ quan sát một phen, sờ lên cằm làm hôm hình dáng khẽ gật đầu. Không sai, ta nhận ra lão bản chữ viết, đây tuyệt đối là hắn tự mình viết, điểm ấy khẳng định không sai. Cảm giác thật kỳ quái, Ngả Lâm Na lắc lắc cái đuôi. Lão bản ngày bình thường không phải không làm sao ưa thích nói chuyện a, viết như thế nào lên đồ vật lộ ra như thế. Lắm lời, lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người cơ hồ theo bản năng trôi hướng vừa vứa qua tới Mộng Trường Không trên thân. Cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Mộng Tôn giả nhất thời mở to hai mắt. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, ta biết chính ta nói nhiều, nhưng đó là cái người thói quen các ngươi biết không, thuộc về trời sinh căn bản không cải biến được, huống hồ chuyện này cùng ta cũng không có chút quan hệ nào, nói không chừng lão bản vốn là chính là như vậy. Kỳ thật ta đã từng cố ý đối với phương diện này tiến hành qua nghiên cứu, có cái thí nghiệm kết luận nhớ tinh tường, có ít người tuy nói mặt ngoài không thích nói chuyện, ngày bình thường cũng bình thường lấy lãnh đạm đối xử mọi người, nhưng kỳ thật trong bọn họ tâm hoạt động rất phong phú, người nói một câu bọn họ không biết ở trong lòng đậu đen rau muống bao nhiêu. Mọi người, chấm, không hổ là Mộng Tôn giả, tùy tiện thì kéo tới như thế địa phương xa, hết lần này tới lần khác còn không có lạc đề, vẫn tại nói lão bản sự tình. Như thế kỹ năng sợ là sớm đã đạt tới mắc cấp bậc không đúng, thậm chí muốn viễn siêu mắc. Không có người để ý tới Mộng Trường Không, bọn họ biết nếu như lúc này nói tiếp vị này Mộng Tôn giả nói khẳng định càng hăng say, tạm thời vẫn là không cần quản hắn tương đối tốt. Cho nên nói, hai người bọn họ cứ như vậy bốc đồng tới một trận nói đi là đi lữ hành. từ trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác là như vậy. Không hổ là lão bản A, nghi hoặc đạt được giải đáp, khách hàng nhóm sắc mặt quái dị, lúc này loại tình huống này cũng là phù hợp Lạc Xuyên tính cách, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Ấy, các ngươi liền không có người chú ý mới hàng hóa A, Yêu Tử Nguyệt nhắc nhở, đêm qua nàng thì theo Lạc Xuyên chỗ đó sớm biết được tin tức cho nên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những người khác cũng ào ào nhận thức muộn phát hiện điểm ấy. Loại hình mới, mà lại còn không chỉ một loại mới hàng hóa. Vô cùng đơn giản một câu liền đủ để cho bọn họ lòng sinh mong đợi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi lão bản đến tột cùng sẽ lấy cái gì đi ra. Xem ở mới hàng hóa phân thượng, ta cảm thấy lão bản suốt ngày đợi tại trong tiệm hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy nhàm chán, ngẫu nhiên đi ra ngoài du lịch một lần cũng là rất tốt. Bất quá ta vẫn là muốn chơi vinh quang a, lão bản cái gì thời điểm trở về. Được rồi, trở về, ở chỗ này làm chờ lấy cũng vô dụng. Sớm tới khách hàng nhóm liên tiếp tiếp tán đi, đồng thời vẫn không quên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đem tin tức này thông báo mọi người, tự nhiên lại đã dẫn phát thảo luận dậy sóng. Quan điểm trên cơ bản đều là giống nhau. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản ngươi đẩy ra mới hàng hóa chúng ta tự nhiên rất hoan nghênh, nhưng là loại này không nói một lời thì đóng cửa tình huống vẫn là ít đến điểm tương đối tốt. Cũng có khách hàng lý trí phân tích ngay sau đó tình huống, căn cứ cho ra sự thật đến xem, theo khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán đến bây giờ, đây chỉ là lần thứ hai đóng cửa tiệm xin phép nghỉ, lần thứ nhất còn là trước kia thượng cổ di tích lúc xuất thế, lúc ấy còn tại Thiên Lan Đại Lục đưa tới rất đại động tĩnh, không ít người đều là nhờ vào đó mới hiểu khởi nguyên thương thành. Số liệu chân thực hữu hiệu, đạt được bộ ly ca chờ một đám nguyên lão cấp bậc khách hàng chính miệng xác nhận. Như thế đến xem, lão bản tựa hồ thật đúng là cẩn trọng. Mở tiệm lâu như vậy muốn xin nghỉ vượt qua kiểm tra cửa hàng qua một lần, hơn nữa còn là tất yếu tình huống nhất định phải đi ra ngoài. Cùng ta không quan hệ nhiều lắm, dù sao ta bình thường cũng không đi khởi nguyên thương thành. Ta muốn sử dụng 3D thiết bị A, chỉ có một vấn đề, lão bản lúc nào trở về. Ta muốn mua sắm mới hàng hóa, lại nói các ngươi biết lão bản đi đâu không? Nói không chừng có thể gặp được gặp đây, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.